Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hà có chút dao động, vì loại mô hình này không lớn lắm, chẳng qua là đăng ký công ty, không cần tiền thuê mặt bằng nhưng vẫn có thể kiếm tiền bằng cái vỏ công ty này. Vấn đề duy nhất là liệu công ty này có thể kiếm tiền hay không phụ thuộc vào thực lực một mình của Trương Dung. Trương Dung thực sự có thể sáng tác nhiều bài hát xuất chúng sao? Chị Hà khó hiểu hỏi, hợp đồng của em chỉ còn nửa năm, sao lúc này lại nóng vội thế? Chuyện này càng sớm càng tốt. Trương Dung nhún vai, em cần tiền. Chị Hà gật đầu trầm ngâm hỏi, thế sao lại tìm chị? Trương Dung nghiêm túc nhìn cô, chị là người duy nhất em tin tưởng, hơn nữa chị có thừa năng lực này. Chỉ có chị mới có thể giúp em, chị sợ không giúp được em. Chị Hà lắc đầu thở dài, chị cũng đã ký thỏa thuận cạnh tranh với công ty, không được tham gia các hoạt động riêng trong ngành. Em biết, Trương Dung sớm đã có chuẩn bị, chị không làm được nhưng anh ấy có thể làm được. Anh ấy, chị Hà sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, Trương Dung đang nói đến chồng cô. Thật ra chồng cô rất thích hợp, bản thân anh là một kỹ sư âm thanh đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc thành lập một công ty âm nhạc, đây là sự kết hợp rất tốt. Nhưng vấn đề là ở đó, thật sự có thể kiếm tiền sao, có đáng để mạo hiểm, người trưởng thành làm gì cũng phải xét lợi và hại. Nếu bị công ty phát hiện, họ có thể đối mặt với một vụ kiện với tổng số tiền thiệt hại là 20 triệu tệ. Nói cách khác, họ mở công ty này với rủi ro là vi phạm hợp đồng, thiệt hại 20 triệu tệ, nếu Trương Dung không có khả năng kiếm ra 20 triệu tệ thì có khả năng ăn cơm tù. Vấn đề là Trương Dung có thể làm được không? Sau một hồi suy nghĩ, chị Hà nhìn Trương Dung nghiêm túc nói. Một bài hát không đủ để chứng minh thực lực và giá trị của em. Em phải có lý do để thuyết phục chị. Trương Dung trợn tròn hai mắt ôm lấy mình tỏ vẻ sợ hãi. Chị Hà, chị muốn thân thể của em sao? Tôi muốn cái đầu em ấy. Chị Hà tức muốn phun ra một ngụm máu, con gái cô đã học cấp 3 rồi, thân thể hắn muốn có cái rắm ấy. Trương Dung cười hì hì nhún vai. Vậy chị muốn lý do gì nữa? Hai bài hát không đủ chứng minh năng lực âm nhạc của em hay sao? Không đủ, chị Hà lắc đầu, ít nhất là 3 bài. Dừng lại một lúc cô lại hỏi, video của em hiện tại khoảng bao nhiêu view? Trương Dung cầm điện thoại liếc nhìn nói, khoảng 100 triệu, như vậy đi, chị Hà đề nghị, chị sẽ nói chuyện với chồng, lắng nghe ý kiến của anh ấy. Nếu ca khúc tiếp theo của em có thể đạt trình độ này, thì dù anh ấy có đồng ý hay không, chị sẽ bắt anh ấy đồng ý. Trương Dung bĩu môi. Cát, chị lại phải thêm một quá trình, chị đã mở lời, anh ấy có thể từ chối sao? Chị Hà bất lực, anh ấy dù sao cũng là gia trưởng. Ừ, anh ấy là gia trưởng. Trương Dung gật đầu lia lịa. Chị Hà bị dáng vẻ của anh chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai da, em thật là biết cách gây phiền toái cho chị. Trong lúc họ nói chuyện, các món ăn đã sẵn sàng, từng món được dọn ra. Vừa ăn, chị Hà nhắc nhở Trương Dung. Chị đã nói chuyện với Lý Minh, đạo diễn. Tôi là diễn viên, giai đoạn đầu tiên đã được hoàn thành, đang trong quá trình làm hiệu ứng hậu kỳ. Về cơ bản tất cả các cảnh quay của em sẽ được giữ nguyên. Họ chắc chắn sẽ cắt bớt cảnh quay để sao cho giống em với Trần Qua ăn miếng trả miếng. Trần Qua có thể sẽ mua thủy quân để tấn công em. Nhưng với hai màn trình diễn của em, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thủy quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dung gật đầu đồng ý, dù sao danh tiếng của em cũng thối sẵn rồi. Biết vậy là tốt, chị Hà nuốt câu này vào trong bụng, tiếp tục nhắc nhở. Hai ngày nay, tuyên truyền đã bắt đầu rầm rộ, thứ bảy này sẽ ra số đầu tiên. Mấy ngày nay em cố gắng đừng ra ngoài, chị sẽ tìm công ty kiểm soát dư luận một chút. Lần này sự việc trở nên hot, coi như em thành công comeback. Trương Dung hờ hững đáp, không quan trọng, em chỉ quan tâm cái em quan tâm thôi. Chị Hà không lên tiếng, vẻ mặt có phần phức tạp. Trương Dung quả thực đã thay đổi rất nhiều, nhưng bên ngoài dường như không thay đổi nhiều. Không ngoài dự đoán của cô, phần sukiyaki vẫn chui vào bụng Trương Dung. Ăn xong cô chưa về nhà ngay mà hộ tống Trương Dung đến phòng gym. Tập luyện suốt một tiếng mới thả anh về. Vừa về đến nhà, cả người Trương Dung trở nên bủn rủn, ngã quỵ trên giường. Chỉ tập một tiếng căn bản không đủ, thân thể này quá yếu đi. Xem ra sau này chắc chắn phải thường xuyên đến phòng gym rèn luyện sức khỏe, đồng thời phải phấn đấu có cơ bắp càng sớm càng tốt. Nhớ tới lời chị Hà nói, anh lấy điện thoại di động mở trang web video tên là Kiwi, mua bản quyền mạng độc quyền phát sóng. Tôi là diễn viên, sẽ phát sóng đồng thời với ZJTV. Trên trang web đã đăng vài video về. Tôi là diễn viên, trailer các cảnh quay nổi bật của số phát sóng này, cách chương.